Vạn đạo Long Hoàng, chương 179, đuổi giết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thiếu chủ, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh ba cái lục gia hạch tâm trường lão khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thiếu chủ, rõ ràng phát triển đến một bước này rồi hả? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong con mắt của bọn họ cường đại đến không thể chống lại Đoan Mộc gia tộc cao thủ, tại Lục Minh trong tay, như một đứa con nít bình thường không hề có lực hoàn thủ bị đánh chết. Bọn hắn trong nội tâm, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị trường lão, làm phiền ngươi nhóm chiếu cố mẹ ta. Chấm, Lục Minh nhìn về phía ba vị hạch tâm trường lão, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, ba vị hạch tâm trường lão vô ý thức mà nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Nhi, ngươi muốn đi làm gì vậy? Lý Bình biến sắc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Vân Hùng phải chết mẹ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì đấy. Lục Minh cười cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh huyết mạch ngưng tụ mà ra. Lục Minh không có cấm kỵ, phệ linh huyết mạch há miệng khẽ hấp, trong đại viện chết trận Đoan Mộc gia tộc cao thủ máu huyết nhao nhao bay ra, hướng về Lục Minh hội tụ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc này có mấy cái đại vũ sư ngũ trọng, còn có đại vũ sư tứ trọng vũ giả, đối với Lục Minh trợ giúp rất lớn. Mẹ ta đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói một tiếng, thả người nhảy lên, đạp vào đại điêu. Minh Nhi coi chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bình kêu lên, mẹ yên tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trịnh trọng gật đầu, sau đó đạp mạnh đại điêu, đại chim kêu gọi là, hướng lên trời không bay đi. Đại điêu lên như diều gặp gió, trong nháy mắt Lục gia đã biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh điều khiển đại điêu, hướng về Lục Vân Hùng bọn hắn đi xa phương hướng cấp tốc đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh khí tức trên thân kịch liệt cuồng hàng. Thú hồn chi lực rốt cục tiêu hao hết rồi, Lục Minh khôi phục đến nguyên lai trình độ, nhưng hắn cảm giác toàn thân từng đợt đau đớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là thú hồn chi lực trùng kích thân thể tạo thành đấy. May mà ta có phệ linh huyết mạch cắn nuốt đại bộ phận lực lượng, nói cách khác lấy tu vi của ta bây giờ cùng thân thể thật đúng là đỡ không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm nghĩ, sau đó, không ngừng luyện hóa tinh huyết chi lực bắt đầu khôi phục chân khí chữa trị thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu về sau tinh huyết đã hoàn toàn bị luyện hóa. Trong đó, mấy cái đại vũ sư ngũ trọng cao thủ máu huyết đối với Lục Minh trợ giúp rất lớn, Lục Minh tu vị một lần hành động đột phá đến đại vũ sư nhị trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà thân thể thương thế cũng đã tốt không sai biệt lắm. Choang kiwa tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh ánh mắt nhìn hướng về phía đại điêu trên lưng, Ninh không thi thể. Lục Minh ánh mắt lóe lên, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh không thế nhưng là đại vũ sư cửu trọng tuyệt đỉnh cao thủ, hắn tinh huyết tuyệt đối khủng bố vô cùng, Lục Minh không muốn bỏ qua, nhưng cũng không dám tùy tiện thôn phệ. Đại vũ sư cửu trọng máu huyết, không phải ta bây giờ có thể đủ thôn phệ luyện hóa đấy, chỉ sợ cắn nuốt huyết mạch đều bị no bể bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh suy nghĩ, huyết mạch thôn phệ tinh huyết cũng là có cực hạn đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cảm giác thôn phệ so với hắn cao 3-4 cấp bậc cao thủ, đã có chút cố hết sức rồi, huyết mạch đến phồng lên. Mà nhất cái đại vũ sư cửu trọng cao thủ tinh huyết ẩn chứa tinh hoa tối thiểu tương đương với tại hơn 6 vạn cái đại vũ sư nhị trọng vũ giả máu huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 6 vạn cái thật sự quá kinh khủng, Lục Minh suy đoán, hắn nếu như thôn phệ lời mà nói thật sự có thể sẽ bị cuồng bạo năng lượng no bể bụng huyết mạch. Được rồi, không thể quá tham lam, tựu thôn phệ một giọt nhìn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quyết định chú ý, sau đó điều khiển huyết mạch coi chừng thôn phệ ra một giọt tinh huyết chui vào huyết mạch bên trong. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức huyết mạch bên trong, giống như có nhất ngọn núi lửa bộc phát cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, Lục Minh phệ linh huyết mạch vốn là nhất điều 1m0 đến con rắn nhỏ bộ dáng, lúc này, cứ thế mà bị chống phồng lên lên. Chiều dài trường gấp bội, độ thô, càng là điên cuồng phát ra gấp 10 lần. năng lượng quá mức khủng bố rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù chỉ có một giọt tinh huyết, hắn năng lượng cũng tương đương với hơn 7.000 đại vũ sư nhị trọng vũ giả máu huyết. Cho ta luyện, luyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gào thét toàn lực điều khiển huyết mạch điên cuồng luyện hóa lên. Vù vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh không ngừng vận chuyển chiến long chân quyết, hấp thu cổ năng lượng này, chuyển hóa làm chân khí. Lục Minh tu vị cấp tốc tăng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, Lục Minh điều khiển huyết mạch càng nhiều nữa năng lượng tinh hoa, đều bị huyết mạch bản thân hấp thu, dùng đến để thăng huyết mạch đẳng cấp. Bằng không thì, vẻ này năng lượng quá khổng lồ rồi, Lục Minh căn bản hấp thu không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyển hóa chân khí năng lượng ước chừng chỉ có 2 thành, mặt khác 8 phần, toàn bộ dùng đến để thăng huyết mạch đẳng cấp. Lục Minh tu vị cấp tốc hướng về đại vũ sư tam trọng tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, sau nửa giờ, Lục Minh thân thể chấn động, đại vũ sư tam trọng đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột phá đến đại vũ sư tam trọng về sau, Lục Minh luyện hóa tốc độ tăng nhiều, không ngừng có năng lượng chuyển hóa làm chân khí. Đại vũ sư tam trọng sơ kỳ, đại vũ sư tam trọng trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến đại vũ sư tam trọng trung kỳ thời điểm, phệ linh huyết mạch phát ra một tiếng gào rú, lập tức liền chứng kiến đệ lục đạo máu mạch luân lóng lánh mà ra. Góc truyện audio.com, huyết mạch tấn cấp rồi, tăng lên tới lục cấp huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục cấp huyết mạch thôn phệ chi lực sâu sắc tăng cường, luyện hóa tinh huyết tốc độ cũng tăng nhiều, phệ linh huyết mạch thân thể, thời gian dần qua thu nhỏ lại xuống dưới. 18 giờ về sau, Ninh không một giọt tinh huyết hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh tu vị, một lần hành động đạt đến đại vũ sư tam trọng đỉnh phong, khoảng cách đại vũ sư tứ trọng chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, đây là bởi vì đại bộ phận tinh hoa, đều dùng đến để thăng huyết mạch cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này cũng khiến cho, Lục Minh huyết mạch tăng lên tới lục cấp đỉnh phong, lục đạo mạch luân sáng ngời, no đủ, giống như tùy thời đều có thể đản sinh ra một đạo mới đích mạch luân đồng dạng. Phải biết, huyết mạch cấp bậc càng cao, muốn tấn chức cần máu huyết lại càng khủng bố, nhưng lúc này đây, Lục Minh huyết mạch trọn vẹn tăng lên một cấp bậc có thể nghĩ, đại vũ sư cửu trọng máu huyết có kinh khủng bực nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở ra hai mắt nhìn về phía Ninh không thi thể có chút đáng tiếc. Đi qua cả buổi, Ninh không trong cơ thể tinh huyết tinh hoa, đã tiêu tán rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vũ giả tu vị càng cao, sau khi chết tinh huyết tiêu tán càng chậm, nhưng đại vũ sư cửu trọng cao thủ tối đa 3 giờ tinh huyết tinh hoa sẽ tan hết. Trần khí bắn ra, Ninh không thi thể hướng phía dưới rơi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu đi một người, đại điêu tốc độ tăng nhiều, cấp tốc về phía trước đuổi theo. Mấy giờ sau, rất xa có thể chứng kiến phía trước một điểm điểm đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Lục Vân Hùng bọn hắn, là Lục Minh hắn đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, Lục Vân Hùng cũng phát hiện Lục Minh, bị hù la hoảng lên. Cái này thằng cờ hó cũng dám đuổi theo, chẳng lẽ hắn thú hồn chi lực còn không có tiêu tán. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả sắc mặt âm trầm, Lục Vân Hùng, ta nói rồi, ngươi hẳn phải chết, ngươi là trốn không thoát đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh kêu lên, thanh âm lạnh như băng vô cùng. Làm sao bây giờ, siêu trường lão, làm sao bây giờ à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Hùng dọa được hoang mang lo sợ trong miệng nói nhỏ. Chẳng lẽ này thằng cờ hó thú hồn chi lực thật không có tiêu tán, hoặc là, hắn còn có một đầu thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc gia tộc lão giả tên là Đoan Mộc Siêu, lúc này trong nội tâm không ngừng suy tư, xem hướng phía sau Lục Minh, trong mắt kiên kỵ không thôi. Không cần phải gấp gáp nhanh đến Huyền Nguyên kiếm phái rồi, chỉ cần vừa đến Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh này thằng cờ hó mượn chúng ta không có biện pháp rồi, đến lúc đó tử không phải chúng ta, mà là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đoan Mộc Siêu sắc mặt âm trầm nói, phong hỏa thành đến Huyền Nguyên kiếm phái, cưỡi thanh lân ngựa lời mà nói, cần 10 ngày, nhưng là cưỡi này đại điêu, chỉ cần nhất ngày tầm đó thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ, còn kém mấy giờ, muốn đến Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Góc truyện audio.com Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.